Tàn Dương huyết, đột nhiên, một đạo âm thanh thăm thẳm từ trong bụi bậm xông ra. Ngay sau đó một đạo huyết sắc tà dương tại hư không hiển hiện. Thẳng về hướng cổ họng Nam Cung Thiên Giật, cách chương.